cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, chương 614, Liệp Long Tiểu Đội. Hỗn Độn Thành bị diệt tin tức. Tại Hỗn Độn Thành, các sinh linh trốn sau khi ra ngoài. Truyền khắp bốn phía, vô số hư không bất diệt thế lực. Bị đầu này tin tức triệt để rung động. Lệ Long thú thế mà sống lại. Còn diệt Hỗn Độn Thành. Giết Hỗn Độn Thành chủ. Tin tức này, để phụ cận các sinh linh, hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi. Dù sao, Lệ Long thú hung danh. Tại toàn bộ Hỗn Độn Hải đều là hung danh hiển hách. Nói không chừng, bọn họ thì sẽ trở thành cái kế tiếp Hỗn Độn Thành. Sau đó, đều bắt đầu sợ hãi. Lệ Long thú mục tiêu kế tiếp cũng là bọn họ. Vương Lập chỗ lấy không sợ tin tức truyền đi. Thả đi Hỗn Độn Thành cư dân. Là bởi vì Hỗn Độn Hải quá lớn. Tin tức truyền đi. Sau đó đi qua lên men. Sau đó, Hỗn Độn Hải cường giả chạy đến. Không có mấy ngàn trên vạn năm. Là kết thúc không thành. Nhiều như vậy năm, Vương Lập sớm đã đem Hỗn Độn Thành đánh dấu một mảnh. Đến lúc đó, thực lực tăng nhiều, tự nhiên không e ngại Hỗn Độn Thành bị diệt tin tức truyền đi. Thiên Diễn Thành, chính là Thiên Diễn Thành chủ sáng tạo Đại Thành. Thiên Diễn Thành chủ, đồng thời là một tên đỉnh phong hư không bất diệt cường giả. Cũng thế, Hỗn Độn Hải 108 vực, Huyền Thiên vực vực chủ, đệ nhất cường giả. Hôm nay, Thiên Diễn Thành tới 10 vị khách quý. Trong đó, Quá Thần núi Sơn chủ, Thái Thần Thiên Tôn, cùng Linh Lung các Linh Lung Thiên Tôn, đồng dạng cũng là cao đẳng hư không bất diệt. Còn lại 8 cái sinh linh mạnh mẽ, hết thảy đều là trung đẳng hư không sinh linh bất diệt. Huyền Thiên vực, ở vào Hỗn Độn Hải biên giới. Hỗn Độn bản nguyên chi khí, vô cùng đạm bạc, bởi vậy, so với còn lại vực rất là nhỏ yếu lạc hậu. Hư không sinh linh bất diệt cực nhỏ, mà lại đại bộ phận cũng chỉ là sơ cấp hư không bất diệt. Gặp qua Thiên Diễn Thành chủ, đối mặt Huyền Thiên vực duy nhất đỉnh phong hư không bất diệt, Thái Thần Thiên Tôn, Linh Lung Thiên Tôn bọn họ, biểu hiện chính là vô cùng cung kính. Thiên Diễn Thành chủ mỉm cười, chư vị hữu lễ, hiện tại chúng ta tiến vào chính đề đi. Lệ Long thú xuất thế, đem há cảo thành diệt tin tức, các ngươi cần phải nghe nói đi. Thái Thần Thiên Tôn gật đầu nói, sự kiện này đã nghe nói, không nghĩ tới, khắp nơi Lệ Long thú bị Thiên Hoang chi chủ đánh giết trước, lặng lẽ lưu lại có hậu duệ, bọn họ tự nhiên không tin đã hóa thành xương khô Lệ Long thú có thể phục sinh. Sau đó, tất cả mọi người cho rằng, hủy diệt Hỗn Độn Thành Lệ Long thú, chính là lúc trước bị Thiên Hoang chi chủ giết chết Lệ Long thú lưu lại hậu nhân. Sau đó lặng lẽ phát dục tới được đỉnh ngọn núi về sau. Lần nữa đi ra làm hại thế gian. Linh Lung Thiên Tôn nhíu mày. Lệ Long thú hung tàn thành tính. Nó chỗ đến, toàn bộ đều sẽ bị hắn hủy diệt. Ta thật lo lắng nó buông xuống đến Linh Lung các. Đối mặt Lệ Long thú, làm cao đẳng hư không bất diệt hậu kỳ Linh Lung Thiên Tôn, Đào Mệnh còn có thể làm được. Nhưng là, chỉ sợ toàn bộ Linh Lung các muốn bị phá hủy. Đúng vậy a, vạn nhất Lệ Long thú đánh tới, chúng ta nên làm cái gì? Còn lại 8 vị trung đẳng hư không bất diệt cường giả cũng ào ào lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ chỉ là trung đẳng hư không bất diệt, đối mặt Lệ Long thú, thế nhưng là có vẫn lạc mạo hiểm. Mọi người không cần lo lắng. Nhìn thấy mọi người lo lắng, Thiên Diễn Thành chủ an ủi mọi người. Đây cũng là bản thành chủ khẩn cấp triệu tập nguyên nhân của các ngươi. Đối mặt Lệ Long thú uy hiếp, chúng ta một cái đoàn kết lại, đối phó hắn. Bản thành chủ quyết định, tổ kiến Liệp Long tiểu đội, cùng một chỗ tiến về Hỗn Độn Thành, săn giết Lệ Long thú. Thiên Diễn Thành chủ ngữ khí rét lạnh, rốt cục nói ra mục đích. Thiên Diễn Thành chủ, Lệ Long thú được vinh dự Hỗn Độn thập hung, thực lực cường đại. Chúng ta là đối thủ sao? Muốn không, chúng ta phái người tiến về Thiên Hoang vực, thông báo Thiên Hoang chi chủ. Lúc trước Lệ Long thú là hắn giết chết, bây giờ Lệ Long thú hậu nhân đi ra làm loạn, chắc hẳn Thiên Hoang chi chủ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Có người đề nghị nói ra, đối mặt hung danh hiển hách Lệ Long thú, trong lòng vẫn là phát thấm. Thiên Diễn thành chủ trầm giọng nói, Huyền Thiên vực khoảng cách Thiên Hoang vực vô cùng xa xôi, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nếu như trong khoảng thời gian này, Lệ Long thú lần nữa đi ra làm loạn làm sao bây giờ? Như vậy đi, bản thành chủ phái người tiến về thông báo Thiên Hoang chi chủ. Sau đó chúng ta tạo thành Liệp Long tiểu đội đi bắt nó. Coi như cuối cùng không thể cầm xuống Lệ Long thú, bằng vào chúng ta liên hợp lực lượng, ngăn chặn nó, không cho nó làm hại thế gian. Chờ Thiên Hoang chi chủ đến đây cũng tốt. Thiên Diễn thành chủ nói ra đề nghị của mình. Cái này, chấm ngoặc kép, hư không bất diệt các sinh linh. Trong lòng vẫn còn có chút e ngại. Thiên Diễn thành chủ nhỏ nhỏ nở nụ cười. Làm hỗn độn bản nguyên sinh linh, cùng chúng ta hư không bất diệt so sánh. Thế nhưng là có bản thể. Bản thể của chúng nó, mỗi một cái đều là bảo tàng kho. Nếu như chúng ta có thể đánh giết Lệ Long thú, thu hoạch được nhục thân của nó, vậy chúng ta thì phát tài. Dù sao, lấy thực lực của chúng ta, không có nguy hiểm tính mạng, vì sao không đi liều một phen? Bằng vào đại ý, tự nhiên rất khó nói động mọi người. Lúc này thời điểm, Thiên Diễn thành chủ bắt đầu dùng lợi ích đến dụ hoặc mọi người. Quả nhiên, nghe Thiên Diễn thành chủ lời nói về sau, những thứ này hư không bất diệt các sinh linh, cả đám đều hai mắt sáng lên. Thái Thần Thiên Tôn đứng dậy, cái thứ nhất chống đỡ Thiên Diễn thành chủ nói ra, ta đồng ý Thiên Diễn thành chủ đề nghị, tạo thành Liệp Long tiểu đội, ngăn cản Lệ Long thú lần nữa tai họa thế gian. Tuyệt thế giai nhân bộ dáng Linh Lung Thiên Tôn cũng đồng ý Thiên Diễn thành chủ đề nghị, nhân loại bộ dáng tại bất kỳ địa phương nào đều là chủ lưu. Bởi vậy, dù cho bản tôn không phải nhân tộc, thành vì hư không bất diệt về sau, tuyệt đại bộ phận hư không bất diệt sinh linh đều sẽ hóa thành nhân hình. Đương nhiên, cùng con người thực sự so sánh, sẽ có một ít kỳ quái đặc thù. Tỉ như, Linh Lung Thiên Tôn liền có một đôi thật dài lỗ tai. Thái Thần Thiên Tôn thì là một cặp màu đen cự giác. Thiên Diễn thành chủ càng là có cái đuôi thật dài, toàn thân bao trùm cái này hắc lân giáp, xem ra có chút khủng bố khiếp người. Gặp hai vị cao đẳng hư không bất diệt đều đồng ý, còn lại tám vị trung đẳng hư không bất diệt cũng ào ào nhẹ gật đầu đồng ý. Liệp Long tiểu đội chính là tổ kiến hoàn thành. Từ một vị đỉnh phong hư không bất diệt, hai vị cao đẳng hư không bất diệt, tám vị trung đẳng hư không bất diệt tạo thành. Tốt, chúng ta thì lên đường đi. Tiến về hỗn độn thành gặp một lần Lệ Long thú. Mặt khác, ta sẽ phái ra Cửu Tiêu Thiên Tôn tiến về Thiên Hoang vực, thông báo Thiên Hoang chi chủ. Thiên Diễn thành chủ cười nói, nếu như mình bọn người săn giết không được Lệ Long thú, vậy thì chờ Thiên Hoang chi chủ xuất thủ, có thể tự mình săn giết, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Như thế, đem thu hoạch được một tòa bảo sơn a. Siêu, siêu, siêu, 11 vị hư không bất diệt sinh linh hóa thành một đạo chân quang, hướng về hỗn độn thành bay đi. Hỗn độn thành bên trong, Vương Lập tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng đánh dấu thành công. Giảm xuống, hư không đan một cái. Hư không đan, phục dụng về sau, có thể thời gian ngắn thu hoạch được ban đầu nhập hư không bất diệt lực lượng. Xem ra, tại hỗn độn thành đánh dấu đồ vật, càng ngày càng kém. Vương Lập nói ra, dù sao, cái này đếm thời gian ngàn năm, hắn đem Há Cảo thành địa phương trọng yếu, trên cơ bản đều đánh dấu một lần. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.